Độc nhất thế tử phi, chương 8, dạy dỗ Niêu Nô tức giận mắng hầu gia. Góc truyện audio.com, edit, Vương Tam Na, trong phòng, trong con ngươi Tô Hoàn chợt lóe lên mũi nhọn, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, vẻ mặt này của nàng làm Xà Nha sợ hãi, nhưng Du Ma Ma lại không có bất cứ cảm giác bất an nào, bởi vì trong lòng bà ta Tô Hoàn chỉ là một món đồ chơi mà bà ta có thể tùy ý bắt chẹt căn bản không để vào mắt. Không phải chỉ là một đứa ngốc thôi sao? Du Ma Ma cười lạnh thiếu kiên nhẫn thúc giục đại tiểu thư, nhanh lên đi thôi, hầu gia cùng phu nhân còn đang đợi ở chính sảnh đó. Tô Hoàn chậm rãi đứng dậy, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, từ giường đi lại gần Du Ma Ma, chớp đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm kia ôn nhu mở miệng. Ma Ma, cái châm trên đầu của bà thật đẹp a. Tô Hoàn đưa tay rút cây châm vàng khắc hoa văn. Thúy vân trên đầu Du Ma Ma xuống, thủ nghệ tinh xảo, vừa xem liền biết là hàng thượng đẳng, nhưng mà vật này, Tô Hoàn vẫn có ấn tượng, trước đây hình như vật này là đồ của mẹ ruột nguyên chủ, bây giờ lại ở trên đầu mụ già này, a, thật là già mà không biết xấu hổ. Tô Hoàn cười lạnh trong lòng, cầm cây châm có hoa văn hình mây này mà thưởng thức giống như cực kỳ yêu thích. Du Ma Ma nghe thấy lời nàng nói thì trong lòng đã trầm xuống, cực kỳ không thoải mái, bởi vì cây châm có hoa văn Thúy Vân này chính là đồ vật của người mẹ đã chết đi của Tô Hoàn để lại, sau này bởi vì bà ta lập công, phu nhân liền đem cây châm này thưởng cho bà ta. Cây châm này cực kỳ quý báu, ít nhất cũng trị giá 200-300 lượng bạc, là thứ trang sức quý báu nhất trong đống trang sức của bà ta, bởi vì hôm nay là ngày thọ của lão thái quân, bà ta vì muốn khoe khoang nên mới cài cây châm này lên đầu, không nghĩ tới bây giờ lại bị Tô Hoàn nắm trong tay. Du Ma Ma nhịn không được có chút nôn nóng, muốn đưa tay đoạt lại cây châm có hoa văn Thúy Vân kia, đây là thứ trang sức tốt nhất của nàng, lại còn rất đắt, nàng có ý muốn để lại làm đồ cưới cho nữ nhi, không thể để tiện nhân này đoạt đi được. Nhưng mà Du Ma Ma cũng không có giành lại được, bởi vì Tô Hoàn đã sớm phòng bị bà ta, nhìn thấy bà ta muốn cướp lại, thân hình lập tức xoay đi tránh ra, sau đó vừa cười vừa chạy vào, ha ha, ta nhớ ra được, đây hình như là đồ của mẹ ta, đã là đồ của mẹ ta thì đương nhiên cũng là của ta rồi. Nàng vừa nói xong, sắc mặt của Du Ma Ma liền biến đổi, cực kỳ khó coi, bà ta không tha mà đuổi sát theo Tô Hoàn. Đại tiểu thư, đó không phải là vật của mẹ người, là của nô tỳ, là trang sức của nô tỳ, người mau trả lại cho nô tỳ. Không trả, không trả, ta còn muốn chơi nữa, cây châm này chơi thật vui. Thân thể Tô Hoàn linh hoạt chạy loạn trong phòng, một bên chạy một bên hơ hơ cây châm trong tay, thỉnh thoảng còn đùa giỡn Du Ma Ma. Xà Nha đứng nhìn tất cả, không biết phải nói gì, tiểu thư đang chơi trò gì vậy? Nàng có chút không phản ứng kịp, chỉ có thể đứng đó mà kêu lên phối hợp với tiểu thư. Du Ma Ma, cây châm này này là vật của di nương, tiểu thư lại rất thích thì người cứ để tiểu thư chơi đi, khó được một lần tiểu thư cảm thấy hứng thú với thứ gì đó. Phi, làm một chủ tử mà lại giành đồ của hạ nhân, có biết thẹn hay không, có mặt mà không biết xấu hổ hả? Du Ma Ma tức điên mà chửi lên, nhảy lên bổ nhào về phía trước thấy sắp bắt được Tô Hoàn, nhưng lúc này Tô Hoàn lại xoay người lại, hai người nghênh diện tông vào nhau, cây châm Thúy Vân trong tay Tô Hoàn trượt ra rơi xuống đất, sau khi cây châm rơi trên mặt đất Tô Hoàn còn đang hoảng loạn, lại vô ý dẫm lên một đạp, chỉ nghe rắc một tiếng, châm đã bị dẫm gãy làm đôi. Lần này thật sự là móc tim của Du Ma Ma ra, bà ta tê tâm liệt phế mà gầm rú lên, té lăn ra trên mặt đất. Tô Hoàn nhanh chóng rời chân của mình đi, liền nhìn thấy Du Ma Ma dùng hai tay nâng cây châm hoa văn Thúy Vân kia lên, khóc như chết cha chết mẹ, nói không hết có bao nhiêu thương tâm tuyệt vọng. Sau khi bà ta khóc mấy tiếng, nhớ đến đầu sỏ gây tội, liền ngẩng đầu lên hung ác mà nhìn chằm chằm Tô Hoàn, lớn tiếng mắng. Tiểu tiện nhân, ngươi dám làm hư cây châm của ta, ta sẽ không tha cho ngươi, ta muốn đánh chết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn báo thù cho cây châm của ta. Nàng nói xong liền phẫn nộ đứng dậy, nhắm hướng Tô Hoàn mà đánh tới. Tô Hoàn tránh ra, Du Ma Ma liền chụp cụt. Xà Nha nhìn thấy bà già này muốn đánh tiểu thư của mình, sao có thể để bà ta đánh được, nhanh chóng chạy lên cản lại. Du Ma Ma bắt được Xà Nha, liền cuộn tròn nắm đấm mà đánh vào trên người Xà Nha. Tô Hoàn ở phía sau lắc mình liền nhặt lên nửa phần đuôi cây châm gãy kia chạy về hướng Du Ma Ma, nâng tay lên dùng sức mà hung hăng đâm vào trên người bà ta. Kiếp trước Tô Hoàn là môn chủ độc y môn, đối với huyệt vị trên thân thể người cực kỳ tinh thông, bây giờ khi nàng đâm cũng chỉ đâm vào những huyệt vị trọng yếu, vì vậy khi nàng chỉ mới đâm có vài cái thì Du Ma Ma đã cảm thấy cả người nhũn ra, không còn chút sức nào, không những cả người vô lực mà đầu còn đau như muốn nứt ra, làm bà ta không nhịn nổi mà kêu lên. Ôi, nhức đầu, đau đầu quá. Bà ta vừa kêu cũng còn không quên mắng Tô Hoàn, tiểu tiện nhân, ngươi đã dùng yêu thuật gì với ta a? Đau đầu quá, tiểu tiện nhân nhà ngươi, lão tiện chủng đẻ ra tiểu tiện chủng, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi ra trò. Du Mama vừa chửi vừa kêu to lên, Tô Hoàn nâng tay lên tát bà ta một tay, sau đó càng tàn nhẫn mà tát liên tiếp cho bà ta thêm vài cái nữa, tát xong mấy bạt tai, còn chưa hả dạ mà túm lấy tóc bà ta kéo ngược lên, nhấc chân liền đạp xuống người bà ta. Du Mama chật vật không chịu nổi, ngay cả chửi cũng chửi không ra hơi, cả người mặt mũi bầm dập cực kỳ khủng bố. Trong phòng, Xả Nha đã hoàn toàn ngây ngốc, tiểu thư thật độc ác nhưng mà nếu đánh nữa có khi sẽ chết người mất. Xả Nha nhanh chóng chạy tới giữ chặt Tô Hoàn, tiểu thư, đừng đánh nữa sẽ chết người đó. Tô Hoàn nhìn Du Mama cười lạnh một cái, buông bà ta ra, nàng cũng không định đánh cho chết, nếu bây giờ đánh chết lão tiện nhân này, nói không chừng sẽ gặp phiền phức lớn, đợi sau này từ từ thu thập bà ta sau. Trên mặt đất Du Mama giãy giụa mà nhìn vào Tô Hoàn ở trong phòng, đột nhiên cảm thấy đứa ngốc này quá đáng sợ, tại nàng vốn dĩ đã tàn bạo như vậy, hay là đã bị tà yêu nào đó nhập vào người, nếu không không thể nào tàn bạo như vậy được. Du Mama vừa nghĩ đến bị tà yêu nhập vào liền không ngừng run lên cầm cập nhanh chóng giãy giụa chạy về phía cửa. Ở phía sau, Xả Nha lo lắng mở miệng, tiểu thư, bà ta nhất định sẽ đi tố cáo. Bà ta biết tố cáo lẽ nào ta thì không biết sao? Đi, Tô Hoàn nâng tay vò loạn tóc mình, thuận tiện còn kéo quần áo của mình ra một chút, quần áo vốn đã cũ nát bị nàng kéo như vậy liền. Nhìn hết sức chật vật, nàng ngụy trang cho mình xong, liền quay đầu nhìn về phía Xả Nha, đưa tay vò tóc Xả Nha, lại lôi kéo quần áo một chút, nhìn qua hai người cứ như vừa mới đánh nhau một trận. Tô Hoàn chuẩn bị xong hết, liền cúi xuống nhặt đoạn châm gãy lên, dẫn theo Xả Nha mà nhanh chóng đuổi theo Du Mama. Ba người vừa mới chạy ra khỏi tiểu viện của Tô Hoàn, liền nhìn thấy bên ngoài có ba bốn cái bà tử đang đứng đó, ba bốn bà tử này đều là tay sai của Du Mama, lúc nãy các nàng cũng định vào cùng Du Mama, nhưng Du Mama chỉ để các nàng đứng ở bên ngoài mà một mình đi vào, các nàng cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng đây là tình huống gì? Mấy cái bà tử xông tới, hai người trong số đó đỡ Du Mama quan tâm hỏi. Du Mama, người có sao không? Du Mama vừa định mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy một tiếng khóc đau lòng. Truyền đến từ phía trước, hu hu, phụ thân cứu mạng, Du Mama muốn đánh chết ta a, nàng không những đánh ta còn mắng phụ nhân là lão tiện nhân, lão tiện chủng, lão xúc sinh, còn nói lão tiện nhân sinh tiểu tiện nhân, lão tiện chủng sinh tiểu tiện chủng. Ở phía trước có hai thân ảnh vừa kêu khóc vừa chạy vào tiền viện, mấy bà từ phía sau đều sững sờ, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Du Mama. Du Mama đầu tiên là ngu ngơ sau đó mới phản ứng kịp, suýt nữa thì nghẹn chết, đây rõ ràng là cáo buộc vô căn cứ a, hơn nữa, bà ta mắng là mẹ của nàng, đâu phải hầu gia, không thể được, nếu việc này truyền đến tai hầu gia, bà ta chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo mất. Du Mama nóng vội mà gọi mấy bà tử bên cạnh, nhanh, mau ngăn các nàng lại, ngăn các nàng lại. Bây giờ cả Tương Vương Điện Hạ cùng Khánh Vương Điện Hạ đều còn ở đây, nếu đứa ngốc này nháo tới trước mặt hầu gia, nàng là chủ, bà ta là nô, lại xảy ra loại chuyện này, thì người xui xẻo chỉ có thể là mình. Du Mama bây giờ ngay cả lòng muốn chết cũng có, gần đây có phải bị thứ gì dính lên người không mà chuyện xui cứ kéo đến không ngừng. Nhưng tiếc là Tô Hoàn ở phía trước giống như cá trạch vậy, đã sớm chạy thẳng một đường, nàng còn vừa chạy vừa khóc to kêu lên, phụ thân a, Du Mama nói người là lão tiện nhân, nói ta là tiểu tiện nhân, nói người là lão tiện chủng sinh tiểu tiện chủng. Phụ thân là hầu gia, mới không phải lão tiện nhân đâu, ta cũng không phải tiểu tiện nhân, phụ thân cũng không phải lão tiện chủng. Một lúc sau, cả hầu phủ đều kinh sợ, tất cả hạ nhân đều hoảng sợ mà nhìn một màn này, Du Mama không chịu nổi kích thích này, trực tiếp a một tiếng liền ngất đi. Cách chương